Chương 7. Nhìn thấy. Bố gọi cho tôi từ sân bay Heathrow ngay trước giờ ăn trưa, chỉ để nói bố yêu con và bố mẹ sẽ sớm trở về. Khi đặt điện thoại xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người ở phòng ăn nổ pháo Giáng sinh và van hô khi những con gà Tây được mang ra để các giáo viên xẻ thịt ở cuối các bàn ăn. Mọi người đang có một quãng thời gian vui vẻ. Tôi chỉ ước là mình cảm thấy như thế. Tôi trở lại ăn cùng mọi người giữa lúc món gà Tây đang được dọn ra cho từng người. Dịp Giáng sinh không có nghĩa là thức ăn ở trường Battery sẽ khá khẩm hơn ngày thường, dù có thêm nhiều món: khoai tây nướng, cứng đơ, cá rút hữu cơ, nát bét, đậu, lạnh cứng, nhân nhồi, chùa mới biết là gì, bánh cuộn xúc xích, bị sống, bánh pudding Giáng sinh với sữa trứng giờ ẹc. Và mặc dù chỉ nhìn chúng thôi cũng khiến cổ họng tôi đắng nghét, tôi vẫn ăn mỗi món một thìa vì biết rằng nếu không ăn thì sẽ chẳng có gì khác để ăn cho đến tận bữa tối. Các món ăn tại Factory luôn tệ hại. Thời gian đầu mới tới đây, lúc còn là một học sinh 8 tuổi, tôi đã chọn ăn chay. Tuần đầu tiên, khi nhận ra ăn chay tại đây nghĩa là một đĩa nhỏ phô mai bao rẻ tiền hiệu Smart Peas hoặc một quả trứng luộc chán ngắt, tôi nhanh chóng chuyển sang ăn thịt trở lại để giữ mình sống sót. Có một tin tốt là Clarice Hun không còn xoáy sâu vào nỗi đau mang tên sếp trong tôi nữa, ngoại trừ việc ném cho tôi cái nhìn ác ý kỳ cục khi tôi đi qua hành lang dài. Điều này thì tôi có thể chịu được. Ai mất bình tĩnh trước thì người đó sẽ thua, sếp dạy tôi, và anh ấy nói đúng như mọi khi. Sau bữa trưa, cô Sawson tiến vào và lôi Maggie ra ngoài. Hóa ra là cô ấy vừa nhận được điện thoại từ một phi công của RAF Lindenham vừa lái máy bay diễu hành qua trường một ngày trước đó. Anh ta đã tốt bụng thông báo cho cô hiệu trưởng rằng ai đó đã viết nghịch ngoạc lên mái nhà của trường. Thế là thay vì hỗ trợ công việc chuẩn bị cho hội chợ Giáng sinh, tôi mừng rỡ dành cả buổi chiều để giúp Maggie xóa những chữ đó đi. Tại sao lại thế? Tại sao không đuổi học tôi vì chuyện này? Thật không hiểu nổi. Cậu ấy hét lên trong khi tôi cọ chi chữ C trong hai câu cứu chúng tôi. Tại sao cứ bắt tôi chịu đựng những hình phạt vô nghĩa nguốc thế này? Ý tôi là tôi đã thử làm mọi chuyện để được ra khỏi nơi này. Tôi đã làm tất cả, thậm chí là cố ý phá hoại một công trình được xếp hạng. Tôi đế thêm. Ừ, tôi không biết mình có thể làm thêm chuyện gì nữa. Cậu ấy thốt lên. Có thể là đưa một anh chàng vào đây chẳng hạn. Phải, làm thế có lẽ sẽ có tác dụng. Tại sao cậu lại muốn rời khỏi đây như thế? Tôi hỏi. Cậu ấy không trả lời ngay nên tôi khẩn khoản nói. Thật là, cậu có thể nói với tôi mà. Tôi chỉ muốn về nhà, thế thôi, tôi không cần bằng cấp. Nhưng rồi bố mẹ cậu sẽ chỉ gửi cậu đến một nơi khác thôi, đúng không? Tốt thôi, có thể họ sẽ gửi tôi về trường cũ, nơi mà tôi vui vẻ và thoải mái, và không phải đeo cái bùa xua con trai rẻ tiền vào người ngày này. Maggie nới lỏng cà vạt, như thể nó làm đau cổ cậu ấy vậy. Tôi sẽ nhớ cậu, tôi nói. Ồ phải. Thật đấy, trong thời điểm này, cậu là người giúp tôi tiếp tục tiến về phía trước. Chà, cuối cùng rồi cậu cũng sẽ quên tôi thôi. Maggie tiếp tục cọ rửa. Tôi cảm thấy cái tảng đá ngăn tôi kể hết với cậu ấy đã không còn nữa. Thế nên tôi nói. Họ đã trả gấp đôi học phí. Hả? Ai cơ? Bố mẹ cậu. Cái gì? Cậu ấy thốt lên, đứng bật dậy, ném bộp chiếc bàn chải cọ rửa xuống mái nhà, khiến hàng nghìn bong bóng xà phòng bay thẳng lên mặt tôi. Ý cậu là gì? Làm thế nào? Làm thế nào mà cậu biết điều đó? Cậu đang đùa tôi à? Tôi lắc đầu, lau những đốm nhỏ bọt xà phòng trên mũi và má mình. Vài tuần trước, tôi thấy hồ sơ của cậu nằm trên bàn cô Sawson. Tôi không cố ý xem trộn hay gì đó đâu. Tôi chỉ đặt cốc cacao của cô ấy xuống thôi. Và thông tin đó có ghi trong hồ sơ của cậu, đập ngay vào mắt tôi. Maggie ngồi lại xuống mái nhà. Gấp đôi học phí à? Đó thật sự là lý do tôi vẫn ở đây à? Tôi gật đầu. Có một lá thư trong hồ sơ do bố cậu gửi. Tôi chỉ đọc một chút. Như tớ đã nói, nó nằm ngay trên bàn mà. Ông ấy muốn cậu lấy bằng GCSE ở đây để cậu có thể học tiếp lên cao hoặc tìm được một nơi học việc tốt khi cậu tốt nghiệp. Ông ấy không muốn cậu ăn bám bố mẹ giống như chị gái cậu. Và vì cậu đã bị đuổi học khỏi hai trường rồi nên cô Sawson đồng ý giữ cậu ở lại đây. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bố cậu cảm ơn cô ấy vì điều đó. Nhưng chỉ có vậy thôi. Đó là tất cả những gì mà tôi đọc được. Maggie lắc đầu. Tôi ngồi xuống bên cậu ấy. Chồng cậu ấy hoàn toàn mất tinh thần, gục ngã, bối rối. "Tôi không thể tin được là ông ấy lại làm chuyện này. Ông ấy biết tôi ghét ở đây thế nào mà. Tôi sẽ chạy trốn." "Không, không đâu." "Có đấy." "Không đâu Maggie, cậu sẽ phải đi bộ ít nhất 10 dặm để tới được nhà ga gần nhất." "Tôi sẽ đi nhờ xe." Tôi nhìn cậu ấy. "Maggie, đừng làm thế." "Tại sao không? Bố mẹ tôi rõ ràng là không thèm quan tâm. Bố tôi định bỏ mặc tôi ở đây trong cả lễ Giáng sinh. Ông ấy yêu thương tôi nhiều như vậy đấy. Đáng ghét." "Họ trả 80.000 bảng một kỳ để cậu có thể được đi học đấy, Maggie. Tôi có thể nói rằng họ rất yêu cậu. Và dẫu sao thì tôi cũng ở đây suốt kỳ nghỉ Giáng sinh, nên chuyện cũng không tệ đến thế đâu." "Họ thật ác, vô cùng tàn ác." "Tại sao cậu lại ghét nơi này đến thế?" "Tại sao à?" Cậu ấy nhắc lại. "Nhìn quanh cậu xem Nas, chúng ta đang ở một nơi phải nói thẳng ra là khỉ ho có gáy." Tôi nhún vai, nhìn xung quanh chúng tôi, đưa mắt qua khu đất của trường ra đến vùng đồng hoang và các sườn đồi phủ một lớp kem tuyết trắng phau và đom lốm những cái cây đen chũi khẳng khiu, cùng với mùi quế tỏa ra từ hội chợ và tiếng leng keng của một bài hát mừng Giáng sinh vang lên ở đâu đó. Tôi có cảm giác mình đang ở giữa một chiếc tiệc Giáng sinh. Nó thật đẹp. "Có tệ đến thế đâu, khá đẹp đấy chứ. Cậu không nghĩ vậy à? Nhìn tuyết trên đồi, trên cây đi." "Tôi ghét thiên nhiên." "Sự biệt lập không thể là lý do duy nhất khiến cậu muốn rời đi." "Không." Cậu ấy lặng lẽ nói. "Thức ăn tệ hại cũng là một lý do." "Đúng là có hơi tệ hại thật nhỉ?" Tôi cười toét toét. "Và sao?" Cậu ấy định nói gì đó rồi lại thôi. "Như cậu đã nói đấy, nơi này đã bị dột từ nóc. Nếu không thì tại sao chúng ta lại được phép lên cái mái nhà cũ rích và có lẽ là không an toàn này để cọ rửa ngói chứ? Ở đây không ai quan tâm đến sức khỏe và an toàn đúng không? Không ai thèm quan tâm đến chúng ta." "Xem kìa, các phụ huynh bắt đầu đến rồi." Xe cộ từ từ đi qua cánh cửa đầu tiên ở xa xa phía cuối con đường. Tuyết trong bầu không khí giá lạnh dường như rung lên nhẹ nhẹ khi một đoàn những chiếc Rolls Royce, Mercedes và Volvo đi lên lối vào và đỗ lại. Những người trong xe đi theo biển chỉ dẫn để đi qua vườn đến các quầy hàng. Tôi ngừng cọ rửa và đi tới mái của tháp phía tây để nhìn xuống bãi cỏ Orangery. Các chủ quầy đang ở trường làm việc suốt buổi sáng để bày biện rượu vang nóng Giáng sinh. Hạt hạnh nhân hun khói, đồ thủ công, giỏ đan bằng liễu gai, hộp thơm và đồ trang trí cây. Một nữ sinh tóc đỏ tên là Rosanna Kiss đang đứng dưới vòm cổng dẫn vào khu vườn, tay cầm một khay cốc rượu vang nóng và một đĩa mận tẩm đường. Hai nữ sinh đứng cạnh Rosanna, tôi đoán là cặp sinh đôi Hannah và Hero Berlinwood, bưng khay bánh mì ngọt trái cây được cắt thành khoanh lớn và bánh gừng được bày lên những chiếc khăn ăn nhỏ màu trắng và đỏ. Bố mẹ tôi chắc hẳn sẽ rất muốn thấy những điều này. Năm ngoái họ đã rất thích thú. Bố tôi đã nói đi nói lại về món rượu trứng trong nhiều tháng sau đó, và mẹ thì mua đồ trang trí hình Hansel và Gretel ở mấy quầy hàng này vì chúng khiến bà nhớ tới tôi và sếp. Sếp thì đùa giỡn, như anh thường làm trong những sự kiện của trường tôi, về những đôi giày đi trong nhà và ngoài trời của chúng tôi, về những quy định không được huýt sáo và chỉ được xem TV vào thứ bảy. Anh đã cười trong suốt buổi hòa nhạc vì các học sinh quên lời thoại và màn độc tấu kèn trumpet chẳng có giai điệu gì của Regan Matsumoto. Tất cả các nữ sinh trong ký túc xá tôi ở thì bàn tán suốt về chuyện sếp nóng bỏng thế nào, trong khi tôi chỉ thấy anh thật đáng ghét. Nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để anh lại khiến tôi bực mình vào ngày hôm nay. "Gần đây cậu có gặp Regan không?" Tôi hỏi và ôm lấy cái ống khói trên tháp chạm. Thời tiết khi những âm thanh xa cách kỳ quái của đài đọc sướng hát bài One in Royal Davis City bay vọng lên. "Hả?" Tôi thở dài, nhảy xuống khỏi mái tòa tháp và tới chỗ Maggie. "Regan Matsumoto, có biết đấy, cô bạn kỳ cục có mái tóc thắt bím ấy." "Đứa có bạn thân là cái xương sống trong rừng ấy hả?" "Ừ, có chuyện gì với cậu ta thế?" "Chiều nay tôi không thấy bóng dáng cậu ta. Có khi nào bố mẹ đến đón cậu ta đi rồi không nhỉ? Tôi không thấy cậu ta ra về. Cậu ta nói sẽ ở lại đây vào dịp Giáng sinh mà." Maggie rõ ràng là bị phân tâm. "Xuyệt." Cậu ấy ra hiệu, không rời mắt khỏi thứ mà cậu ấy đang quan sát ở phía tây ngôi trường. "Đến xem này." Tôi di chuyển tới tháp đài quan sát, nên Maggie đang trốn sau ống khói và cậu ấy chỉ về phía Al Edward, một dáng người đang bước đi mang theo một chiếc túi màu trắng, tiến về phía chuồng chim. Người đó nhìn quanh, đó là Diana. Cậu ta đang làm gì thế? Tôi hỏi. Không biết, Maggie đáp. Cậu ta cứ nhìn quanh để xem có ai đi theo mình không. Trông cậu ta rất lén lút, tôi thì thầm. Thế nghĩa là sao? Dầu diếm, như là cậu ta đang làm gì đó không lên làm, có lẽ thế. Ồ, chắc vậy rồi, Maggie nói, lông mày nhướng lên đầy ẩn ý. Dana nhìn quay lần nữa và biến mất vào trong rừng cây. Ồ thôi nào, tôi thốt lên. Trước mắt chúng ta là Dana Parker đấy. Ừ chính thế, công nương Kate Middleton của trường Battery. Dù mái tóc chết tiệt của cậu ta có bốc cháy thì cậu ta cũng sẽ không chịu thế. Nhưng cậu ta đang đi đâu đây? Và có cái gì trong chiếc túi đó? Tôi nhún vai. Nến cho đám rước hay gì đó. Lộ trình của họ sẽ đi qua đằng đó mà. Con đường đó đã bị phong tỏa, Maggie nói. Tôi đã thấy Amy Sudbury và Helena Fremantle phong tỏa nó bằng sơn trắng và băng dán. Ừ thì... Nhìn đi, cậu ta lại xuất hiện kìa, Maggie nói khi mái tóc vàng của Dana xuất hiện ở khoảng trống giữa những cái cây và con đường dẫn từ chuồng chim lên đến nhà thờ. Cậu ta vẫn cầm chiếc túi, thế rồi không nhìn thấy cậu ta nữa, chết tiệt. Cậu ta làm gì trên đó nhỉ? Tôi nói thành tiếng. Tôi phải tìm hiểu mới được, Maggie nói. Tôi sẽ đi bắt quả tang cậu ta. Không, đợi đã, tôi nói, giữ tay Maggie lại. Hãy đợi đến lúc cậu ta trở xuống, khi đó hãy hỏi cậu ta. Maggie có vẻ bị thuyết phục. Tôi quay lại cọ rửa mái nhà trong khi cậu ấy quan sát và chờ đợi các dấu hiệu của Dana trong khu vườn. Không lâu sau, mùi thơm ngọt ngào tuyệt vời của hạt rẻ nướng và những nốt nhạc êm ái của bài A Little Town of Bethlehem vang lên từ khung cảnh bên dưới. Tiếng mèo cao quỷ quái đó, Maggie lẩm bẩm. Thật là tiếng ồn phát ra từ lò mổ còn dễ nghe hơn. Vậy cậu đã đến thăm bao nhiêu lò mổ rồi? Tôi hỏi. Xối nước xuống mấy vết màu trắng còn sót lại để cho nó chảy vào máng suối. Nas, cậu ta quay lại rồi, nhìn kìa. Tôi đặt cái thùng xuống và chạy lại phía mái tháp đài quan sát và nấp sau Maggie để quan sát Dana đi xuống đồi. Cậu ta biến mất giữa những cái cây. Khi cậu ta xuất hiện trở lại, chúng tôi thấy chiếc túi màu trắng cậu ta mang theo không còn nữa. Tôi nhìn Maggie. Cái túi đâu rồi? Ồ, chúng ta đã biết được bí mật của công chúa Di rồi. Chuyện gì chứ? Tôi hỏi. Chúng ta chỉ nhìn thấy cậu ta mang theo một chiếc túi đi vào thung lũng. Có gì to tát đâu. Có lẽ cậu ta là quái thú đáng sợ của Bethory. Và trong cái túi đó là mấy khúc chân tay bị cắn đứt. Ha ha. Tôi bật cười. Tôi nào, nghiêm túc đi. Bây giờ thì đi hỏi cậu ta về nó nào, Maggie nói. Chưa được, chúng ta đâu có muốn cậu ta biết là mình đã bị theo dõi. Cậu không biết chút gì về hoạt động tình báo à? Hả? Tình báo, gián điệp. Nghe này, chúng ta đang nằm thế chủ động. Chúng ta biết cậu ta có bí mật. Nếu chúng ta xuống đó và cho cậu ta biết những gì chúng ta biết, mà chúng ta cũng chẳng biết nhiều nhặn gì, cậu ta sẽ bịa ra một lý do vớ ẩn nào đó. Và lần tới, cậu ta sẽ cẩn thận hơn nữa trong việc che đậy. Che đậy cái gì? Thì bất cứ chuyện gì mà cậu ta vừa làm đấy. Tôi nói. Không, chúng ta phải tỏ ra như không có chuyện gì. Đừng để cậu ta nghi ngờ chúng ta biết gì đó. Đi nào, đi cất những thứ này vào trong sân thôi. Và tôi cần đi lấy bản ca kịch. Sau đó, khi những nữ sinh khác reo hò lao về ký túc xá để lấy hành lý và rời đi cùng bố mẹ họ, Maggie giúp tôi dựng các biển báo ghi cấm vào và không an toàn, mặt nước đóng băng trong vườn cảnh. Rồi chúng tôi mua hai cốc sô-cô-la nóng từ một trong các quầy hàng và chơi bài bên ô cửa sổ nhô ra của phòng sinh hoạt chung. Hết nữ sinh này đến nữ sinh khác, hết vali này đến vali khác, hết cái xe này đến cái xe khác. Môi trường dần trở nên trống trải, hương vị Giáng sinh biến mất và tiếng nói chuyện bốc hơi vào bầu không khí trăng xóa như ở vùng cực. Một nữ sinh tên là Tabitha Bonham cũng phải lại đây để đợi hai vị phụ huynh quân nhân đến đón trước đêm Giáng sinh. Cô bé cứ bám nhằng lấy tôi và lúc này đang ngồi cạnh chân tôi, tay cầm một con thỏ nhồi bông mềm và mồm tí ngậm tay con thỏ. Chết nhá, Maggie la lên và đập tay xuống chiếc bàn cà phê nằm giữa chúng tôi. Tôi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi cậu ấy sáo bài. Tôi mong mỏi được nhìn thấy chiếc Volvo Estate màu xanh lá trời của bố lao nhanh trên đường, rẽ ngoặt vào cổng trường. Rồi bố và mẹ sẽ ra khỏi ghế trước, sếp thì nhảy khỏi ghế sau và chạy đi ôm tôi. Nhưng đó là một viễn cảnh xa xôi. Họ đều đang ở rất xa. Đêm càng trở nên tăm tối và trống rỗng hơn. Cửa phòng sinh hoạt chung bật mở và Dana Pap xông vào. miệng lẩm bẩm vài câu nguyền rủa. Ngu ngốc, chết tiệt, làm cái này cái kia, đáng ghét. Chào Dana, tôi nói. Cậu ta sững người lại. Natasha, cậu ta nói. Margaret, nhóc. Chào công chúa, Megan nói, đập một quân di lên trên quân di của tôi. Chết nhá. Khỉ thật. Maggie mỉm cười, thu bài về. Tôi chỉ còn 7 lá bài. Đây đã là ván thứ 3 liên tiếp tôi bị thua, nhưng tôi không bận tâm. Tôi đã thấy ra mặt tươi sáng của tình thế này. Tôi, Maggie và cô nhóc khá dễ thương ngồi dưới thân tôi. Cả ba chúng tôi sẽ ở cùng với cô quản lý trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Chúng tôi có thể tận hưởng nó. Tôi nhìn Dana, cậu ta đang lấy một hộp nhựa đựng bánh hiệu Rice Krispies ra khỏi ngăn tủ riêng. Mọi chuyện ổn chứ Dana? Cậu ta đóng tủ lại. Không, không hẳn. Tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với mẹ tôi. Có vẻ như là tôi cũng sẽ ở lại đây vào dịp Giáng sinh. Tôi sáng quá đi. Maggie reo lên. Ồ, cậu đang đùa. Chết nhá. Tôi la lên khi Maggie rời mắt khỏi bộ bài. Thế rồi cánh cửa mở ra một lần nữa. Người mà tôi ước là bị nướng trong lò cùng món gà tây bước vào và cởi áo khoác ra ngoài. Ồ, cậu cũng ở lại đây vào dịp Giáng sinh à? Clarice, Dana hỏi. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi. Cái băng đeo trên tay đã biến mất. Không mấy ngạc nhiên. Clarice là vậy mà, luôn luôn muốn bày trò dù mỗi cậu ta vẫn ráng băng. Phải, đúng vậy. Chương 8. Hét. Cô quản lý bắt tay ngay vào việc phân chia công việc trong kỳ nghỉ cho đám nữ sinh bất hạnh ở sảnh chính trước bữa tối. Dana phụ trách sân, sảnh vào và rửa bát đĩa sau bữa sáng. Nhưng em là... Không nhưng như gì hết. Natasha thì dắt chó đi dạo, phụ trách phòng sinh hoạt chung và nhặt rác. Vâng thưa cô quản lý. Nhưng thưa cô quản lý, Dana lại tiếp tục. Cô quản lý không thèm nghe. Margaret, Margaret. Tôi giơ tay lên. Cậu ấy ở phòng... À, tầng hầm, tôi có quản lý, để chịu phạt theo lệnh của cô Sawson trước khi cô ấy đi. Ồ phải, tất nhiên rồi. Chà, Margaret sẽ lo việc giặt đồ trong bếp, ký túc xá và rửa bát đĩa sau bữa trưa. Tôi sẽ nói với em ấy khi tôi xuống thả em đấy ra. Trông đa nha như thể đang đội một chiếc mũ có đầy ong bên trong vậy. Nhưng tôi cô quản lý, em là khối... Nếu em định nói, nhưng em là khối trưởng, lẽ ra em không phải làm việc vặt. Thì Dana à, tôi sẽ giao thêm việc cho em làm, hiểu chứ? Dana ngậm miệng lại, tim tôi nhảy lên vì vui sướng. Tôi thích những khi cậu ta bị một trong những giáo viên của trường đập lại. Regan xuất hiện ở đầu cầu thang đang sát chúng tôi. Một cơn rùng mình chạy dọc người tôi thậm chí còn không biết là cậu ta đang đi xuống. Regan, thật tốt là em đã tới. Em phụ trách việc giặt đồ trong phòng ngủ, quản các hành lang và sảnh. Vâng, tôi cô quản lý. Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu. Tabitha quản phòng tắm, rửa bát đĩa sau bữa tối và lấy thư buổi sáng. Bà hãy ngồi cho tử tế, em có phải là trẻ con nữa đâu. Vâng thưa cô quản lý, Tabitha kêu lên. Cô bé nãy giờ đang ngồi trong lòng tôi, nhưng nó đã nhanh chóng tụt xuống ngồi bậc thang. Còn Clarice Hun quản phòng ăn, nhà bếp và phòng nhạc. Clarice xem giờ trên chiếc đồng hồ lớn bằng nhựa màu hồng trên cổ tay. Lúc này không còn miếng băng dán nào trên mặt cậu ta nữa, nhưng tất cả những vết bầm do tôi gây ra đều đã được phủ đầy kem che khuyết điểm. Vâng, được thôi. Vâng, thưa cô quản lý. Vâng, thưa cô quản lý. À mà cô quản lý này. Cô quản lý quay ngoắt đầu lại như một con rắn, lườm mắt nhìn Clarice. Chuyện gì? Bọn em có thể lấy điện thoại không? Bây giờ là kỳ nghỉ Giáng sinh, em muốn gọi điện cho bạn trai. Khi nào bố mẹ em tới thì em có thể lấy lại điện thoại. Sao cơ? Clarice thốt lên. Tại sao? Bởi vì, cô quản lý đáp, cô Sawson đã ra chỉ thị nghiêm ngặt rằng vì một số học sinh đã coi thừa đặc quyền sử dụng điện thoại nên không một ai được lấy lại điện thoại cho đến khi về nhà. Chúng tôi đều biết đấy là do Maggie bí mật tán chuyện qua Snapchat với một anh chàng bạn cũ trong giờ khoa học. Nhưng biết được nguyên nhân cũng không khiến chuyện đó bớt tồi tệ hơn. Tất cả các học sinh, dù là ngoại trú hay nội trú, đều phải nộp điện thoại và một chiếc hộp có khóa bên ngoài phòng giáo viên mỗi sáng và được trả lại vào mỗi tối khi về nhà, hoặc sau lớp học thêm nếu là học sinh nội trú. Bất cứ nữ sinh nào lén mang điện thoại vào lớp học mà lỡ để đợi tại kêu thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nặng thì bị phạt cầm túc ngay tức khắc, nhẹ thì là nhận 5 vé xanh cho nhà của mình. Nhưng phải đến tận ngày mở quà thì bố mẹ em mới tự trở về. Còn thư điện tử, Twitter, Facebook thì sao? Nơi này không tự động trở thành nhà trọ dành cho thanh niên mới khi hết học kỳ. Các em vẫn đang ở trường. Các em sẽ tiếp tục sử dụng điện thoại công cộng ở trước trường để gọi cho người thân. Vì Maggie Zappa mà các em không được dùng điện thoại và internet, nên nếu muốn nói gì thì cứ nói với em ấy. Mật mã để mở khóa bô định tuyến nằm ở trong này, cô nói và gõ vào đầu mình. Nên đừng có ý định truy cập internet làm gì, vì việc đó là không thể. Cả internet nữa sao? Quá không công bằng. Nơi đây không phải là khách sạn Gladys. Khi còn ở đây, em phải có mặt trong bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, giờ học thêm và tham dự vào buổi cầu nguyện ở nhà nguyện vào sáng chủ nhật. Tại mọi thời điểm, em đều phải mặc đồng phục và rửa ngay lớp trang điểm trên mặt đi. Tôi thấy không có lý do gì để trang điểm cả, trừ phi em định dự tuyển vào rạp xiếc. Ở đây đâu có ai để cho em gây ấn tượng. Tôi cố nuốt tiếng cười khẩy chỉ trừ buộc ra. Tôi có thể thấy Dana cũng đang cố nén để không cười. Không có internet sao? Chris tốt lên, hất mái tóc đỏ bay vào mặt Regan, rồi nó rơi xuống vai cậu ta và yên vị ở đó, lung linh như một con rắn màu đỏ béo ú. Vậy bọn em sẽ làm gì chứ? Cô quản lý thở dài. Khi mà chúng tôi có thể tin tưởng các nữ sinh trường Battery không đặt mua những mặt hàng không phù hợp, tải xuống các hình ảnh ghê tởm hay tìm kiếm trên Google cách làm thiết bị gây cháy, thì các em có thể có lại các đặc quyền. Nhưng cho đến lúc đó thì, như tôi đã nói, sẽ không có internet đâu. Nhưng bạn trai em có thể cần liên lạc với em. Em có bạn trai, có một đời sống xã hội không như những người khác, và cả hai đều cần có sự chăm sóc của em. Cậu có nhất thiết phải đề cập đến bạn trai cậu nhiều như thế không? Chris, Dana hỏi. Đồ đồng tính, Chris lẩm bẩm trước khi ngậm miệng lại và xưng xỉa dựa vào tay vịn cầu thang. Em có vấn đề về cuộc sống à, Chris? Cô quản lý thở dài. Không, tôi cô quản lý, cậu ta lảo bảo. Vậy thì vui lòng sử dụng bộ xương mà Chúa đã ban cho em và đứng thẳng người lên. Tôi muốn đập tay với cô quản lý ngay lúc đó. Sếp từng có một cô bạn gái giống Chris, trong đầu lúc nào cũng chỉ có môi son môi, máy là tóc và mình. Cậu ta cũng ghét tôi, luôn bình luận về việc tôi không có ngực, không có phong cách và không có bạn trai, và tôi cũng luôn muốn vả vào mặt cậu ta. Tất cả những gì các em được phép là một cú điện thoại kéo dài 10 phút mỗi tối sau giờ học thêm, sử dụng điện thoại công cộng ở bên ngoài văn phòng hiệu cô hiệu trưởng, thẻ điện thoại có thể mua ở cửa hàng Battery Basic ở trong làng. Các em có thể xuống đó vào ngày mai sau bữa trưa. Được ở lại đây là một đặc quyền và các em không nên làm loạn. Làm loạn ư? Tôi nghĩ, có lâu tôi mới đồng ý với Clarice, nhưng xin lại điện thoại thì khó có thể xem là tác nhân gây loạn, trừ phi cô ấy nghĩ chúng tôi định thu xếp mở tiệc thác loạn hoặc gọi mua heroin. Mặt Clarice sưng xỉa như bị ai đánh, trong khi tôi mới là người thật sự cần có điện thoại, nhưng có lẽ tôi không thật sự muốn nghe điện. Không có tin gì mới là tin tốt. Cô quản lý như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Natasha, em có thể gọi thêm một cú điện thoại 10 phút sau bữa sáng mỗi ngày nếu em muốn. Em cảm ơn, thưa cô quản lý. Tại sao lại là cậu ta? Chris chế giễu. Chúng em đều nhớ nhà, cô biết đấy. À mà này, không phải là cô nên giữ cậu ta tránh xa khỏi em à? Sẽ đến những gì mà cậu ta đã làm với khuôn mặt của em đấy. Lẽ ra em nên được cách ly chứ, không phải sao? Cô quản lý bước tới gần Clarice. Tôi không nhận được chỉ dẫn nào từ cô Sawson về việc trừng phạt Natasha vì những gì em ấy có thể đã làm hoặc không làm với em. Có thể đã làm hoặc không làm ư? Cậu ta đã đấm. Khi anh trai em mất tích, em cũng sẽ được quyền gọi điện thoại thêm. Giờ thì tôi không muốn nghe thêm gì về chuyện đó nữa. Thậm chí như vậy cũng không ngăn được Clarice. Cậu ta gạt Regan ra và đứng đối mặt với cô quản lý. Gì nữa đây? Cô quản lý lườm Clarice. Các chuyến đi trong ngày. Sao cơ? Khi một số học sinh bọn em bị kẹt lại đây vài ngày trong mùa hè, cô Sawson đã đưa bọn em đến bãi biển ở Gunness-on-Sea. Bọn em đi mua sắm và ăn ở cửa hàng McDonald's trên đường về. Cô định thế nào về những chuyến đi trong ngày? Cô quản lý nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy Clarice lùi lại, như thể cậu ta có mùi khó chịu vậy. Vậy thì, nói xem, em có ý tưởng gì? Chris nhún vai. Em không biết, chỉ là vài ngày đi ra ngoài, mua sắm đồ Giáng sinh hay gì đó. Hay gì đó, hay gì đó, Cô quản lý nhảy lại. Tabitha nhìn tôi và mỉm cười. Và em định dùng phương tiện nào để đi mua cái gì đó của em hả Clarice? Xe buýt ạ, cô ta gợi ý. Chúng tôi biết không có tài xế xe buýt nào làm việc trong kỳ nghỉ Giáng sinh và cô quản lý thì không biết lái xe. Clarice ngừng nói, tôi nghĩ đến lúc này ngay cả chính cậu ta cũng nhận ra ý kiến đó sẽ chẳng đi đến đâu. Các em nên coi là mình gặp may mắn khi được phép ở lại đây cho đến khi bố mẹ các em cho là phù hợp để đón các em về. Tôi sẽ nấu ăn, giữ các em ở trong nhà và báo cáo bất cứ chuyện gì đáng ngờ cho gia đình Sawson. Chỉ thế thôi. Còn về phần giải trí, các em tự lo. Tất cả các em sẽ dùng phòng sinh hoạt chung của lớp trưởng cho các hoạt động giải trí để không làm lộn xộn các khu vực sinh hoạt chung khác. Và trừ phi các em có người thân nào khác ngoài bố mẹ muốn đón các em về chơi, thì ngôi trường này sẽ là tất cả những gì các em có thể cho đến khi xe của bố mẹ các em chạy trên lối vào ngoài kia. Tôi nói thế đã rõ chưa? Chris gật đầu, sừng sỉa chấp nhận sự thật rằng cậu ta sẽ không lấy được nguồn sống, tức quyền truy cập Internet, từ một tảng đá, tức cô quản lý. Khi cô quay gót giày đen bóng lắm bỏ đi, chùm chìa khóa cây lăng kem bên hông cô. Đồ độc ác! Chris lẩm bẩm. Dana ném cho cậu ta một cái nhìn, nhưng không nói gì cả. Vậy là chúng tôi sẽ phải ở với nhau. Tôi, Maggie, Dana, Regan, Chris và một nữ sinh 6 tuổi mà Maggie quyết định gọi là Tabby bởi vì tên đầy đủ của cô bé dài quá đếch nói được. Khi cô quản lý bỏ lại chúng tôi trên hành lang để đi thả Maggie ra khỏi phòng lạnh sau giờ phạt, Dana, Pap rụt rè đi lên chỗ tôi. Tôi không đoán được cậu ta muốn gì, nhưng cảm thấy rất rõ ràng rằng cậu ta định nhờ vào gì đó. Nghe này, cậu có muốn đổi việc với tôi không? Cậu ấy giao cho tôi phụ trách sân, sảnh vào và rửa bát đĩa sau bữa sáng. Nhưng việc đó có tệ lắm đâu. Maggie mới phải nhận những việc nặng nhọc, giặt đồ nhà bếp, dọn rửa và phụ trách các ký túc xá. Tôi biết, nhưng mới một tuần trước tôi đã phụ trách sân rồi. Tôi có thể đổi sân và sảnh vào với việc dắt chó Brody và nhặt rác bên ngoài không? Tại sao cậu lại muốn làm những việc đó? Tôi hỏi. Brody kéo dây xích rất khỏe và mỗi lần đi dạo nó đều đi 3 lần. Còn nhặt rác bên ngoài thì lại là một công việc không bao giờ kết thúc. Tôi biết, nhưng tôi không ngại đâu. Hay là tôi sẽ làm cái việc ấy và cậu chỉ phải làm một trong 3 phần việc của tôi thôi. Cô quản lý sẽ biết rằng chúng ta đổi việc. Tôi không nghĩ rằng cô ấy cho phép đâu. Cô ấy không cần phải biết. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì đâu. Làm ơn nhé. Tôi dừng lại và nhìn cậu ta. Cậu sẽ không vi phạm quy tắc, đúng không khối trưởng? Làm ơn đi Nas. Cậu ta có vẻ tuyệt vọng. Tôi chợt tỉnh ra lý do mà cậu ta muốn làm việc bên ngoài trời chắc chắn có liên quan đến chuyến đi bí mật của cậu ta vào rừng và chiếc túi lớn màu trắng kia. Xin lỗi Dana, tôi nói. Tôi không muốn ứng chịu cơn thịnh nộ của cô quản lý. Dù gì thì cô ấy cũng cho tôi gọi thêm một cú điện thoại mỗi ngày. Dana gật đầu. Được rồi. Nếu cậu có chuyện gì cần làm bên ngoài, tôi có thể làm thay cậu. Không, tôi không muốn làm gì cụ thể cả, cậu ta nói. Chỉ là tôi muốn hít thở không khí trong lành thôi. Làm việc ở sân cũng có không khí trong lành mà. Thôi hay quên chuyện này đi. Dẫu sao thì cậu dắt Brody đi có lẽ sẽ tốt hơn. Nó thích cậu mà. Cậu ta bật ra một điệu cười khúc khích ngượng nghịu và đi lên cầu thang về phía ký túc xá. Hai má bắt đầu chuyển sang màu đỏ hồng. Tối hôm đó tôi lại nhận được cuộc điện thoại của bố. Ông và mẹ tôi đang truy giúp trong một căn phòng nóng nực, sập sệ và không có điều hòa tại một khách sạn ở Colombia, cách nơi lần cuối người ta nhìn thấy sếp 20 dặm. Còn tôi thì đứng nghe ông nói chuyện trong một hành lang tối đen tại một ngôi trường lạnh cóng nằm ở giữa một nơi khí hậu có gáy. Nasi, chào bố, bố mẹ khỏe không? Mới đến 3 giây câu trả lời của bố mới đến được tôi và có nhiều tiếng lách tách trên đường dây. Chào con yêu, bố mẹ khỏe, sự tình có tiến triển, con yêu, bố mẹ đang cố. Gì à? Sếp đi bộ, ba lô, bị ngã. Sao à? Bố, con không nghe được, đường dây khó nghe lắm. Nas, Nas, nghe thấy không? Bố, bố, vì Chúa con không nghe được, chuyện gì đã xảy ra vậy à? Tôi rơi vào hoảng loạn. Từ duy nhất mà tôi có thể nghe được rõ ràng là ba lô và ngã. Anh ấy đã chết, tôi biết là anh ấy đã chết. Và rồi giọng nói của bố vang lên trở lại, rõ hơn lúc trước. Nas, bố, Con đây rồi. Bố nghĩ đường dây bình thường lại rồi. Con có nghe thấy những gì bố nói không? Không ạ. Tôi không dám thở ra, việc ấy quá đau đớn. Một đứa trong nhóm của sếp, Zoe, đã được tìm thấy. Nó đã vẫy xe buýt đến thị trấn để tìm người giúp đỡ Mike. Thằng bé bị ngã xuống một cái hố bẫy khỉ đột trong rừng. Một ngày sau đó, khi Zoe quay lại với một vài cán bộ kiểm lâm, sếp và Mike đã biến mất. Họ tìm thấy ba lô của sếp và có một sợi dây thừng bẫy. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cho đến 2 ngày trước, hai đứa nó vẫn còn sống ở nơi nào đó trong khu rừng nhiệt đới ấy. Được rồi, tôi thở ra. Dù đã hít thở dễ dàng hơn, nhưng tôi vẫn thấy đau đớn. Họ vẫn chưa tìm thấy anh ấy. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong 2 ngày này. Bố nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy sếp. Con yêu, bây giờ bố thật sự tin như thế? Tôi gật đầu, dẫu cho bố không thể thấy tôi gật đầu. Nas, con yêu, con vẫn còn đó chứ? Vâng. Ngày này, ngày mai bố mẹ sẽ lên đồi nên sẽ không có sóng điện thoại. Bố sẽ không thể gọi điện trong một vài ngày, con hiểu chứ? Vâng, bố. Con yêu, bố phải đi rồi. Bố mẹ yêu con. Bố mẹ sẽ gặp được con rất sớm thôi, được chứ? Vâng, được ạ. Bố mẹ yêu con, Nasi. Đường dây ngắt. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ vào ngay lúc đó là gia đình tôi ở cách xa tôi đến thế nào. Họ cách xa tôi cả đại dương, cả một châu lục. Tôi không ở gần bất cứ ai trong số họ và không có cách nào để biết liệu tất cả bọn họ có được an toàn hay không. Tôi cảm thấy phát ốm. Khi đặt ống nghe xuống, Dana đứng ở ngay đằng sau tôi và sự xuất hiện của cậu ta khiến tôi hết hồn. Cậu khiến tôi giật hết cả mình. Xin lỗi, có tin tức mới về anh trai cậu không? Cậu ta hỏi. Tôi kéo ống áo xuống che nắm tay lạnh giá của mình. Có, tính đến vài ngày trước thì anh ấy vẫn còn sống. Kể từ đó không ai nghe được bất cứ tin tức gì, mọi thứ đều đang u minh minh. Trông Dana như thể đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Anh ấy là một người anh tốt chứ? Cậu ta hỏi. Tôi nhìn cậu ta. Ý cậu là gì? Anh ấy chỉ là anh trai tôi thôi. Ừ, nhưng có anh em tốt và anh em xấu. Anh tôi là kiểu tồi tệ nhất. Cậu ta nói, giọng thoáng lộ vẻ tức giận. Như thể cậu ta thật sự nghĩ như vậy. Sếp có thể tỏ ra rất đáng ghét, tôi nói. Đi cùng cậu ta về phía nhà ăn, nơi chúng tôi học thêm. Khi tôi còn nhỏ, anh ấy thường chê chọc tôi và nhốt tôi vào vali rồi xì hơi lên đầu tôi. Ừ, tôi cũng từng trải qua những việc đó. Nhưng anh ấy tốt theo những cách khác. Anh ấy thường xây dựng các bài tập thể lực trong vườn, sử dụng khung chắn lò sưởi và tủ quần áo cũ thay cho chướng ngại vật. Chúng tôi thường tính giờ cho nhau xem ai vượt qua nhanh hơn. Và anh ấy thường kể chuyện cho tôi nghe mỗi tối khi chúng tôi ngủ. Anh ấy cũng dạy tôi lái xe trên bãi biển gần nhà. Một lần khi anh ấy 8 tuổi, anh ấy đã bỏ nhà đi cùng tôi. Thật sao? Anh ấy không muốn mẹ cắt tóc tôi nên đã gói ghém hành lý và chúng tôi bỏ đi. Hai người đi được bao xa? Không xa lắm. Có một người hàng xóm nhờ chuyện đã thấy chúng tôi ở High Street và lái xe đưa chúng tôi về nhà. Vậy là anh ấy luôn chăm sóc cậu. Tôi nuốt nước bọt và lấy tay áo xoa lên cái mũi lạnh cóng của mình. Ừ, tôi không biết là cậu có anh trai cho đến khi Maggie nhắc đến trong bữa sáng. Gương mặt cậu ta tối sầm lại. Đừng nhắc tôi nhớ. Phải, anh ta đang ở trong tù, nhưng tôi không muốn nói về chuyện đó. Được rồi, anh ta tên là gì? Phải mất một lúc lâu cậu ta mới nói ra. Tôi tự hỏi không biết có phải là cậu ta bịa ra cái tên nó không. Leon. Đó là một cái tên đẹp. Anh ta không xứng đáng với nó. Làm sao mà hai người lại không hòa hợp vậy? Cậu ta nhìn tôi. Nói ngắn gọn thì anh ta là một kẻ đầy tai tiếng. Ngay lúc đó có tiếng bước chân vang lên dọc hành lang và cô quản lý xuất hiện, dẫn theo Tabby, Garris, Regan với Maggie đi về phía phòng ăn để bắt đầu dọc thêm. Khi họ đi ngang qua, tôi chú ý thấy Garris đi sát phía sau Tabby, tay giữ chặt đai áo cô bé. Mỗi lần Tabby đi sách xa quá, Garris liền giật mạnh cô bé lại, giống như giật cưa một con ngựa con, và mũi giày cậu ta làm cháy gót chân của Tabby. Trông Tabby không thích thú chút nào. Em ổn chứ Tab? Cô bé ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt trông như mặt một con cún đang bị kéo đuôi vậy. Tôi giật tay Chris ra. Buông tôi ra. Buông con bé ra. Ồ thôi nào, bọn tôi chỉ đang chơi trò săn ngựa thôi. Em thích mà, đừng không Tabby. Không, Tabby lẩm bẩm. Tôi nhìn Chris. Buông con bé ra, tôi sẽ để mắt đến cậu, hãy nhớ đấy. Chris hất mái tóc dày, buộc kiểu đế ngựa qua vai và cười. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã khiến cậu ta hiểu ra vấn đề. Có lẽ bây giờ cậu ta đã hiểu lời cảnh cáo của tôi. Nhưng tôi đã lầm. Sáng hôm sau, tôi dọn dẹp phòng sinh hoạt chung của các lớp trưởng, đi tìm vỏ đĩa cho ba chiếc DVD luôn nằm trên kệ. Một đoạn phim khoa học về sự quang hợp, bộ phim bà Dobfry và danh sách của Schindler. Các lớp trưởng học nội trú có thể mang đĩa DVD đã được duyệt đến để xem chung, nhưng đa phần chỉ có ba chiếc DVD này ở đây để xem. Tôi đã có một đêm không ngon giấc, toàn mơ thấy ác mộng về sếp. Có rất nhiều tiếng la hét, rồi không biết từ đâu vọng tới, tôi nghe thấy một tiếng hét giật ngoài đời. Qua khung cửa sổ nhô ra, tôi thấy mái tóc đỏ của Clarice. Cậu ta đang đứng trên bờ cỏ dưới cây phỉ và dường như cậu ta đang nói chuyện một mình. Rồi cậu ta giơ tay lên, tôi thấy một cái chân thò xuống từ cành cây và đá văng tay cậu ta ra. Tôi buông khăn lau bụi xuống và chạy ra cửa trước. Chris, cậu đang làm gì thế? Tôi chạy chậm lại khi tới gần cậu ta. Cậu ta quay sang tôi và thở dài. Con bé không chịu leo xuống, cậu ta nói, tay chống lên hông và mỉm cười, như thể họ đang chơi một trò chơi vậy. Con bé cứ xử thật ngớ ngẩn, có lẽ tôi phải báo với cô quản lý. Giọng cậu ta nhớ mùi đe dọa. Tôi nhìn lên cây và thấy Tabby ngồi rúng gió trên một cành cây to ngay trên đầu chúng tôi. Cô bé đang run rẩy. Cậu bị làm sao vậy? Tại sao cậu lại thích thú với việc hành hạ các em học sinh nhỏ hơn thế? Cậu nói gì thế? Cậu ta nói với đôi môi tôi một lớp son hồng dày cộm. Thật ra tôi đang cố xin lỗi con bé đấy chứ. Cậu nghe tôi nói rồi đấy, để con bé yên. Tôi nghĩ cậu nên xem mình đang nói chuyện với ai. Tôi biết chính xác mình đang nói chuyện với ai. Sao cậu không thể chỉ lo chuyện của mình thôi hả Nas? Cậu đã để tuột mất chức khối trưởng vì tấn công tôi, giờ cậu muốn bị đuổi học luôn hả? Biến đi, Garris. Biến đi, Natasha. Cậu không cần phải đi trốn các anh trai à? Lời nói của cậu ta đâm xuyên qua xương tủy tôi như một cái móc của nha sĩ. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng tôi vẫn đứng yên một chỗ. Tôi lườm cậu ta, tôi nghe thấy giọng sếp trong đầu, hay là giọng của Maggie nhỉ? Đám nữ sinh ở đây có thể rất độc ác. Em phải đáp trả xứng đáng, nếu không sẽ bị nhấn chìm. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Nếu cậu làm đau con bé lần nữa, tôi sẽ khiến cậu đau đớn gấp 10 lần. Cậu ta thốt ra một tiếng phì và phá lên cười như một con lợn con bị hành hạ. Sao cũng được, cậu ta nói. Chị sẽ gặp em sau, Tabby, bé ngốc. Cậu ta mỉm cười đi ngang qua tôi, thì thầm vào tai tôi từ Khái Trinh và quay trở về trường. Tôi đợi cho tới khi cậu ta đi đến dưới vòm hiên rồi mới lại gần cô bé ở phía trên đầu. Ổn rồi, tôi nói. Bây giờ em có thể xuống rồi, chị ấy đi rồi. Tabby sụt sịt và chậm chậm leo xuống từng cành cây một. Đầu gối cô bé bị chảy và đôi tất màu xanh hải quân thì bị rách toạc. Khi xuống đến gần chỗ tôi, Tabby giơ tay ra và tôi nhấc bổng cô bé xuống, định đặt cô bé ngồi lên khúc cây, nhưng cô bé bám chặt lấy người tôi như một tấm rèm nhà tắm bị ướt. Này em sao thế? Có chuyện gì vậy? Cô bé ngồi vào lòng tôi khi tôi ngồi xuống, khúc cây bị đổ. Mọi chuyện ổn rồi, Tabby, mọi chuyện ổn rồi. Em muốn mẹ em. Chị biết, mẹ em sẽ ở đây vào đêm trước Giáng sinh, đúng không? Và bố em nữa. Nước mắt cô bé lã chã rơi. Em đã sắp sẵn đồ đạc rồi. Tốt lắm, tôi nói, cô bé lại bắt đầu khóc. Taps, thôi nào, mọi chuyện ổn rồi. Tôi nhặt một số cành nhỏ và cây lá ra khỏi tóc cô bé. Em bị ngã, cô bé thút thít. Nhìn đầu gối em là chị biết rồi, chúng ta nên đi rửa sạch đầu gối thôi đúng không? Mà em đã nhìn thấy quái thú. Chậc, em hãy cố tránh xa chị ấy, em vừa nói gì cơ? Quái thú, em đã thấy nó khi em đang chạy ở đằng đó. Tôi nhìn theo tay cô bé, phía sân quần vợt và những cánh đồng bao quanh, không có gì ở đó. Hay đấy là thủ lĩnh Brody. Nó không phải là quái thú đâu Taps. Nó chỉ là một con chó nhỏ thôi. Nó thật sự rất thích được vuốt ve. Không phải là thủ lĩnh Brody, đó là quái thú. Tôi nhíu mày, đó chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi. Garris nói nó có thật, chị ấy nói nó sẽ đến bắt em, chị ấy bảo nó sẽ lấp dưới giường và cắn chân em khi em lên giường, chị ấy nói nó sẽ cào ván thịt em. Nếu có lửa bên trong người thì hẳn là lúc đó tôi đã thở ra khói rồi. Không, Tabby, nó không có thật, Garris chỉ nói nhảm thôi. Tabby giơ tay lên cao quá đầu tôi. Nó to lắm, to bằng chị. Tôi thở dài. Thế à? Nó màu đen và có những chiếc răng rất to. Em không nói dối đâu, em thấy đấy. Không, chị biết em không nói dối, Tabs. Tôi nói và ôm lấy cô bé. Chị tin em.